Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, lượng lớn chí bảo. Nguyên Thủy Tinh phát sinh dị biến, đại lượng chí bảo xuất thế, để các tộc cường giả đều là vô cùng kích động, không chỉ là nhân loại, trong toàn bộ vũ trụ, hầu như hết thảy vũ trụ chi chủ tồn tại. Giờ khắc này đều là đang hướng Nguyên Thủy Tinh chạy đi. Mặc dù là có thân ở trong biển vũ trụ, cũng ở đem hết toàn lực chạy về. Rốt cuộc, căn cứ tin tức, lần này sự tình rất không tầm thường. Đại lượng chí bảo từ Nguyên Thủy Tinh nội bộ tái hiện ra. Trong đó không thiếu một ít để vũ trụ chi chủ đều động tâm siêu cấp chí bảo. Tục truyền chỉ là đủ để cùng thần điện cùng sánh vai cổ xưa kiến trúc. Mỗi một viên nguyên thủy tinh bên trên đều xuất hiện không dưới 10 nơi. Điều này có ý vị gì? Phải biết trong kỳ thần điện ẩn chứa chí bảo, chính là đỉnh phong lĩnh vực loại cấp bậc này, chỉ đứng sau chí cường chí bảo cùng vũ trụ hải kỳ vật. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả, đối mặt loại bảo vật này đều muốn động tâm. Mà hiện tại, mỗi một viên nguyên thủy tinh bên trên đều có không dưới 10 nơi cổ xưa kiến trúc, đủ để cùng kỳ thần điện so với. Chuyện này ý nghĩa là những kiến trúc này bên trong e sợ đồng dạng nắm giữ đỉnh phong lĩnh vực loại cấp bậc này chí bảo. Một viên nguyên thủy tinh liền xuất hiện mười mấy nơi kỳ thần điện như vậy cổ xưa kiến trúc. Mà nguyên thủy tinh nhưng là có đầy đủ 10.081 viên. Điên rồi, đúng là điên rồi. Nguyên thủy tinh này, đến cùng là làm sao rồi? Chẳng lẽ nói, nguyên thủy tinh bên trên hết thảy bảo vật, đều muốn ở trong quá trình mở ra lần này, toàn bộ xuất thế sao? Từng vị nhân vật mạnh mẽ, vừa điên cuồng hướng về nguyên thủy tinh chạy đi, đồng thời trong lòng cũng là không gì sánh được chấn động. Bởi vì thực sự là quá kinh người, dựa theo hiện nay ở nguyên thủy tinh bên trên truyền ra tin tức có thể thấy được. Lần này chí bảo xuất thế, quy mô thực sự là thật đáng sợ. Dựa theo phỏng chừng, chỉ là đỉnh phong lĩnh vực loại cấp bậc này chí bảo liền có tiếp cận 10 vạn kiện, cho tới phổ thông cấp độ đỉnh phong chí bảo, cùng những cái kia đỉnh cấp chí bảo. Càng là số lượng nhiều đạt 100.000 vạn cái, mà phổ thông chí bảo cùng với cao đẳng chí bảo, hầu như có thể nói nhiều vô số kể. Giờ khắc này nguyên thủy tinh, không chút nào khuếch đại nói, vậy thì thật là bước đi đều sẽ dẫm đến chí bảo. Những cái kia đỉnh phong, đỉnh cấp độ chí bảo, có lẽ còn có thể chất chứa ở một ít cổ xưa trong kiến trúc. Mà những kia phổ thông cấp độ, cùng với cao đẳng cấp độ, lại là trực tiếp liền từ dưới mặt đất mới tái hiện ra. Số lượng nhiều đáng sợ. Giờ khắc này, phàm là thân ở nguyên thủy tinh bên trên cường giả, đều không ngoại lệ, đang điên cuồng lục tìm chí bảo. Không có chiến đấu bạo phát, bởi vì căn bản cũng không cần tranh đoạt. Bảo vật số lượng thật quá nhiều. Chỉ cần đứng ở giữa trời cao, một mắt nhìn lại, nguyên thủy tinh mặt đất bên trên, đã hoàn toàn biến dạng. Vô cùng vô tận trọng bảo, đã triệt để đem nguyên thủy tinh mặt ngoài bao trùm rồi. Cho tới chí bảo, tuy rằng không đến nỗi giống như trọng bảo, nhiều đến vô cùng vô tận, đạt đến bao trùm mặt đất quy mô, thế nhưng cũng là số lượng kinh người. Có thể nói tùy ý có thể thấy được, thậm chí mỗi cách một khoảng cách là có thể nhìn thấy một tòa cổ xưa kiến trúc bóng dáng. Ta, đều là của ta, ha ha, phát, nhiều như vậy chí bảo, trời à, nguyên thủy tinh bên trên, hết thảy vũ trụ tôn giả đều là hưng phấn đến điên cuồng. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều là ở cực tốc cướp đoạt. Đem chu vi từng kiện bảo vật ném vào chính mình trong nhẫn thế giới. Đại lượng trọng bảo, mang theo chí bảo, bị vùi đầu vào nhẫn trong không gian. Đương nhiên, những này tùy chỗ có thể thấy được chí bảo, cấp độ cũng không tính là cao, phổ biến đều là phổ thông cấp độ chí bảo, khá một chút cũng bất quá cao đẳng chí bảo cấp độ. Những kia đỉnh cấp trở lên chí bảo đều sẽ không tùy ý hiện lên, hầu như đều là thân ở những kiến trúc cổ xưa kia bên trong. Mà muốn từ những kiến trúc cổ xưa kia bên trong bắt được chí bảo cũng không dễ dàng, trong đó không thiếu một ít tương tự thử thách một dạng cửa ải. Vậy cũng là để vũ trụ chi chủ đều sẽ cảm thấy đau đầu. Cần thời gian nhất định mới có thể xông qua. Bởi vậy, những vũ trụ tôn giả này đều rất sáng suốt. Tuy rằng không gì sánh được thèm nhỏ dãi những siêu cấp chí bảo kia, nhưng là cũng đều biết, chính mình cũng không có bản lãnh kia. Cùng với lãng phí thời gian dài, còn không bằng đem mục tiêu đặt ở những kia tùy ý có thể thấy được phổ thông chí bảo trên người. Sở dĩ, hầu như hết thảy vũ trụ tôn giả đều là đối với những kiến trúc cổ xưa kia làm như không thấy. Lựa chọn nhanh chóng cướp đoạt chính mình chu vi bảo vật. Chỉ có số rất ít tự cao thực lực mạnh mẽ vũ trụ bá chủ cấp tồn tại ở đánh những cung điện cổ xưa kia chú ý. Muốn cướp đoạt vài món siêu cấp chí bảo, những siêu cấp chí bảo kia vẫn là để cho bộ tộc vĩ đại các vũ trụ chi chủ đến tranh cướp đi. Đối với ta mà nói, chỉ cần thu thập được có đủ nhiều phổ thông chí bảo, cũng đủ để đổi được một cái siêu cấp chí bảo rồi. Tích thiểu thành đa, phổ thông chí bảo cũng là chí bảo, nếu là thu thập lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiện, giá trị cũng không thể so một cái đỉnh phong chí bảo kém. Từng vị vũ trụ tôn giả bóng dáng ở nguyên thủy tinh bên trên lập lòe, không ngừng đem mặt đất bên trên bảo vật đưa vào chính mình trong nhẫn thế giới. Siêu cấp chí bảo, một chỗ nguyên thủy tinh bên trên, viêm tinh chi chủ bóng người khổng lồ bị màu đỏ thẫm khủng bố liệt diễm bao trùm. Hắn trong tròng mắt bắn ra hai đạo màu máu cột sáng. Nhìn chằm chằm cách đó không xa một tòa thiêu đốt liệt diễm cổ xưa kiến trúc. Phù hợp hỏa chi bản nguyên pháp tác đỉnh cấp lĩnh vực loại chí bảo. Bảo vật này là của ta. Một tiếng gầm nhẹ, viêm tinh chi chủ trực tiếp liền vọt vào trong tòa cung điện cổ xưa kia. Từ kia tái hiện ra tin tức bên trong, nó đã biết được bên trong tòa cung điện này ẩn chứa chí bảo tin tức. Giờ khắc này không chút do dự vọt vào, muốn nắm đến nó, không chỉ là viêm tinh chi chủ, hết thảy nguyên thủy tinh bên trên, những vũ trụ chi chủ kia, toàn bộ đều là đang hướng những cung điện cổ xưa kia khởi xướng xung kích. Có thể bị chất chứa ở trong cung điện xuất thế, những chí bảo kia thấp nhất đều là đỉnh cấp cấp độ. Loại bảo vật này, vũ trụ chi chủ đều sẽ vô cùng coi trọng. Thiên lang chi chủ, ban phu chi chủ, viêm đế chờ thân ở nguyên thủy tinh các vũ trụ chi chủ. Đều là không gì sánh được hưng phấn. Ha ha ha ha, một tòa cổ xưa cung điện lối vào. Viêm đế bóng dáng bước lớn bước ra. Trên mặt có khó nén vui sướng. Đỉnh phong chí bảo chiến giáp. Thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Viêm đế một tay nâng lên. Một cái màu tử kim chiến giáp xuất hiện, vừa mới mất đi kiếp giáp, vốn tưởng rằng sau này một quãng thời gian chỉ có thể dùng kia đỉnh cấp chí bảo chiến giáp. Không nghĩ tới, nguyên thủy tinh này nhưng là đưa một cái đại lễ. Viêm đế xem trong tay này vừa mới tay chí bảo chiến giáp. Trong tròng mắt bắn ra tia sáng, trước đây không lâu, La Phong từ trong tay hắn đòi hỏi đi rồi kiếp giáp. Hiện tại, hắn lại là từ nguyên thủy tinh này trong cung điện được một cái tầng thứ đỉnh phong chí bảo chiến. Giáp, tuy nói cấp độ so với kiếp giáp muốn kém một chút, nhưng cũng là rất mạnh mẽ chí bảo rồi. Nhiều như vậy chí bảo xuất thế. Viêm đế nhìn quét xa xôi nơi, trên mặt y nguyên có chấn động. Hắn là vũ trụ chi chủ, trong một ý nghĩ liền có thể điều khiển thời không. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy, giờ khắc này toàn bộ nguyên thủy tinh bên trên, mặt đất bên trên hoàn toàn bị vô tận trọng bảo bao trùm. Mà những kia phổ thông cấp độ chí bảo, cũng là tùy ý có thể thấy được. liền ngay cả những kia ẩn chứa đỉnh cấp tầng thứ trở lên chí bảo cổ xưa kiến trúc cũng là không phải số ít. Đến cùng phát sinh cái gì? Viêm đế tự nói, hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Nguyên thủy tinh mở ra, hắn cũng trải qua không biết bao nhiêu lần, nhưng là xưa nay đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Pháp tắc bản nguyên đều hỗn loạn, tựa hồ nguyên thủy tinh này bên trên quy tắc đều là rơi vào hỗn loạn. Viêm đế thần sắc thâm trầm, sau đó hắn đột nhiên hơi động, hướng về khác một chỗ cung điện vị trí xông qua. Không quản việc cấp bách là cướp đoạt chí bảo, hiện tại các tộc cường giả còn chưa tới đến, ta đến thừa cơ hội này nhiều làm chút mạnh mẽ chí bảo. Rất nhanh, viêm đế bóng dáng liền vọt tới khác một chỗ cổ xưa kiến trúc vị trí, sau đó không chút do dự vọt vào những cái kia ẩn chứa đỉnh cấp chí bảo cung điện. Tuy rằng nắm giữ một ít thử thách cửa ải đủ khiến vũ trụ tôn giả chùn bước, thế nhưng đối với vũ trụ chi chủ mà nói, nhưng cũng không tính là gì. Chân chính ngăn cản bọn họ đoạt bảo là cái khác vũ trụ chi chủ, mà hiện tại không có những cường giả khác cản trở, viêm đế nhân vật như vậy muốn có được chí bảo liền ung dung hơn nhiều. Từng tòa nguyên thủy tinh bên trên, các vũ trụ tôn giả đang điên cuồng cướp đoạt tùy ý có thể thấy được bảo vật, mà tượng viêm đế như vậy chút ít các vũ trụ chi chủ cũng là đang không ngừng tiến vào cổ xưa kiến trúc cướp đoạt càng mạnh mẽ chí bảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục